Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, sống không bằng chết. Đối với đường chủ cho ra trừng phạt, Cổ Mộc cũng không thèm để ý. Hắn sở dĩ dám chửi ầm lên Khấu có Lý Ngu Bê, cũng là biết, chính mình một lần luyện chế ra hoàn mỹ ma dược đan. Cái trước khẳng định biết mình giá trị, coi như đem lão đầu kia đánh một trận tơi bời, hắn cũng sẽ giúp mình tròn đi qua. Lần này dược đấu cũng cuối cùng toán có một kết thúc. Đám người lần lượt rời đi nơi này, bất quá có quan hệ Cổ Mộc. Một lần thành công luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, sự tích khẳng định sẽ trở thành mới nghị luận chủ đề. Mà lại, bọn hắn cũng thật sự hiểu, tiểu tử này có tu vi võ đạo về sau, đan thuật đã đạt tới cực cao tình trạng, không có người coi thường đến đâu hắn, cũng không có người coi hắn là tân tấn đệ tử. Cổ đại thiếu kế hoạch cùng viên kia ma dược đan đồng dạng hoàn mỹ. Khổ bức ăn đan dược hình tượng phát huy tác dụng rất lớn. Đó chính là, lần này đánh bại Mã Minh để rất nhiều người giật mình, đồng thời cũng không có đi nghĩ quá nhiều. Mặc dù không có đem Mã Minh chơi thành thái giám, nhưng hắn thu hoạch được một cái hoa điêu đỉnh. Đây cũng là không sai thu hoạch. Mà lại, hắn kế hoạch chân chính mục đích cũng không phải là chỉ nhằm vào Mã Minh, mà là vì hợp lý tính biểu hiện ra ưu dị đan thuật thiên phú, để đả động đường chủ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tại hơn 4 tháng sau y đạo đại hội làm nền, sau đó lại đi đả động trưởng môn. Cổ Mộc đây là tại phòng ngừa chu đáo. La Mật nếu như biết được kế hoạch của hắn, khẳng định sẽ bội phục không thôi. Đương nhiên nàng bội phục chính là, đồ ngốc này vậy mà lại nghĩ đến loại này ngớ ngẩn kế hoạch, còn để cho mình bị ngược hơn một tháng. Ngày thứ hai, có quan hệ Cổ Mộc sự tình không có gì bất ngờ xảy ra, nhấc lên càng lớn oanh động. Đương nhiên ở trong đó còn có một cái khác đầu tin tức nóng hổi. Đó chính là kết nghĩa Minh Minh chủ công tử Lương tại hôm qua đột phá tới võ vương trung kỳ. Hai chuyện tại cùng một ngày phát sinh, lập tức để các đệ tử cũng không biết nên nghị luận cái nào tốt hơn rồi. Đem Mã Minh đánh bại về sau, Cổ Mộc cũng không có đi luyện đan thất, bởi vì tại hôm qua, Dương Du Chính lúc gần đi nói qua, hôm nay muốn tới gặp hắn, cho nên sáng sớm liền theo Thiết Trụ đi hướng đường chủ độc lập tiểu viện. Nhìn là cao thượng, gia hỏa này quá lợi hại, thế mà lần nữa luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Hơn nữa còn là gần như thất truyền ma dược đan phương. Từ dược đường đường nhỏ chung đi qua, rất nhiều người đều tập hợp một chỗ, nghị luận rời đi Cổ Mộc. Ánh mắt kia có đối cường giả sùng bái. Hiện tại Cổ Mộc đã không còn là thái điểu, cũng không ai sẽ cho rằng hắn là thái điểu. Có thể nói Cổ Mộc cùng Mã Minh nhất chiến, chẳng những thu hoạch được đường chủ yêu ái, đồng thời cũng đem mình thực lực đánh ra ngoài. Cái này không thể nghi ngờ cũng coi là một chuyện tốt. Tiểu tử, làm tốt lắm. Nghe được mọi người tại nghị luận chính mình đệ tử, Thiết Trụ hướng về Cổ Mộc giơ lên một cái ngón tay cái. Mà không đợi hắn nói tiếp, Cổ Mộc đoạt đáp, ta biết, đây đều là Thiết Thúc ngươi anh minh chỉ đạo. Ha ha, bị tiểu tử này đoạt lời kịch. Thiết Trụ cười ha hà, sau đó vỗ bờ vai của hắn. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ con là dễ dạy. Cổ Mộc hắc hắc cười một tiếng. Bất quá tại đi đến đường xiên miệng, lại cải biến tiến lên phương vị. Thiết Trụ thấy thế, hô, tiểu tử, ngươi đi nhầm đường. Thiết Thúc, ta quá mót, ngươi đợi ta một hồi. Cổ Mộc bước nhanh đi hướng xa xa khu rừng nhỏ, cũng hô lớn nói. Thiết Trụ giờ khóc giờ cười lắc đầu, sau đó liền tại chờ đợi. Đáng ghét, hắn sao có thể thắng Mã Minh? Hắn làm sao lợi hại như vậy? Tại u ám khu rừng nhỏ, một cái trong tay nam tử cầm hòn đá nhỏ dùng sức hướng về trên cây treo một chương bản vẽ dùng sức đập tới, mà người này chính là Lam Ninh. Cách đó không xa, cây treo tường lấy trên bản vẽ mặt, vẽ lấy một chương cực kỳ thô ráp mặt người. Trên đó viết, cao thượng, hai chữ. Hiển nhiên gia hỏa này đối cổ mộc rất cừu thị. Sáng sớm liền bắt đầu ở đây, mưu đồ giống đến ngây thơ phát tiết. Ba, ba, hòn đá nhỏ theo huy động, lần lượt đánh vào trên giấy, xuyên thủng tấm kia vô cùng thê thảm, mặt. Mà theo mỗi một lần đánh trúng, trong lòng tiểu tử này liền sẽ thoải mái một số. Nguyên bản hắn coi là Mã Minh có thể giải quyết cổ mộc. Dạng này mối thù của mình cũng coi như báo. Có thể kết quả lại ngoài dự đoán. Kia tiểu tử lại một lần luyện ra hoàn mỹ đan dược. Vận khí, gia hồn này nhất định là vận khí. Nắm thật chặt trong tay hòn đá nhỏ, Lam Ninh sắc mặt dữ tợn nói. Dù là ngoại giới đều khẳng định cổ mộc thực lực, hắn lại còn tại lừa gạt chính mình. Tại sao phải lừa gạt mình? Bởi vì hắn muốn báo thù. Hắn nghĩ rửa sạch một lần kia sỉ nhục. Nhưng là nếu như cổ mộc thật sự có thể dựa vào thực lực đánh bại Mã Minh, vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Dù sao mới tiến vào nội môn 2 tháng không đến, vậy mà đạt tới loại này khủng bố tình trạng. Mình muốn báo thù, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Cho nên, hắn tình nguyện tin tưởng, cổ mộc chỉ là vận khí tốt. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có đầy đủ động lực đuổi theo. Từ đó siêu việt, cao thượng, ngươi chờ xem, bản công tử có một ngày khẳng định sẽ siêu việt ngươi. Sau đó đưa ngươi gắt gao dẫm tại chân xuống. Lam Ninh biểu tình dữ tợn bỗng nhiên khôi phục như thế. Chợt nâng lên âm độc tiếu dung, bỗng nhiên dùng sức cầm trong tay hòn đá nhỏ vung ra. Vung hướng cao thượng, không đúng, vung hướng cao thượng. Lam Ninh tại vung ra hòn đá nhỏ sau thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình ngay phía trước, chính mình cừu hận cao thượng đang đứng ở nơi nào. Ngăn trở cây cối, ngăn trở bản vẽ. Ba, cổ mộc khóe môi nhếch lên mỉm cười. Hời hợt tiếp được bay tới hòn đá nhỏ. Ngón tay tùy ý một túm đem hắn tan thành phấn mạt. Xoay người nhìn trên cành cây bức ảnh kia. Nâng cằm lên nói. Lam Ninh, ngươi đem ta vẽ ra quá khó nhìn. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy cao thượng cái này người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện. Lam Ninh lập tức hoảng sợ. Hắn sợ vừa rồi bật thốt lên nói ra ngoan thoại bị tiểu tử này nghe qua. Từ đó đánh mình một trận. Ở ngoại môn thời điểm coi như đan thuật không bằng cổ mộc. Lam Ninh cũng không sợ hắn. Bởi vì ngay lúc đó cái trước chỉ là người bình thường. Mà chính hắn thì là võ đồ. Có thể hơn 1 tháng đi qua. Tiểu tử này uống thuốc đem đẳng cấp ăn thành võ sư. Mặc dù là hư, nhưng đối phó chính mình cái này võ đồ vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình a. Cổ mộc đem treo ở trên cây bản vẽ xé rách xuống tới. Sau đó vò thành viên giấy tùy ý ném ra bên ngoài. Xoay người vỗ tay đi hướng Lam Ninh, đồng thời khóe miệng bôi cười xấu xa. Nói, bị một người như thế nguyền rủa. Ta vì cái gì liền không thể xuất hiện đâu. Lam Ninh tại hôm qua nhìn chính mình trò cười. Cổ đại thiếu thế nhưng là rất nhớ thương. Hôm nay liền rất mịt mờ thi triển ý niệm lục soát ra hỏa này. Không nghĩ tới, lại ngoài ý muốn trước khi đến đường chủ đình viện trên đường phát hiện hắn. Mà lại vậy mà tại khu rừng nhỏ khi dễ, chính mình. Ngươi ngươi, đừng tới đây, nhìn thấy cổ mộc tiếp cận. Lam Ninh thần sắc hốt hoảng bắt đầu lui lại, nhưng cuối cùng vẫn là bị cái trước bước chân tăng tốc mà cận thân. Hiu, cổ mộc bắt lấy tiểu tử này cổ áo, như đề gà con như vậy nhấc lên, mặt lạnh lùng, âm dương quái khí mà nói. Tiểu tử, ngươi biết không, ta người này phi thường mang thù, cũng phi thường khủng bố, nếu như ngươi lại đối ta có gây rối ý đồ. ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm. Lam Ninh thần sắc hoảng sợ bất lực phản kháng, mà hắn căn bản không dám quá kích phản kháng. Dù sao giờ phút này cổ mộc trên thân tản ra cường thế sát khí. Hắn sợ chính mình sẽ chọc giận hắn, từ đó đối với mình hạ độc thủ. Hắn không muốn chết, hắn sợ chết, cho nên hắn từ trong cổ họng gian nan phát ra âm thanh. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là dược đường. Ngươi không thể giết ta. Nhìn xem con hàng này ngay cả tượng trưng phản kháng cùng nói chuyện đều như thế mềm yếu bất lực. Cổ mộc lập tức im lặng, bị nhát gan như vậy như chuột, vui buồn thất thường ra hỏa ghi hận trong lòng. Thật sự là kiện mất mặt sự tình. Hắn hiện tại là võ hoàng trung kỳ, xem như thượng vũ đại lục cường giả, cũng đắc tội qua không ít người, bị người nhớ thương, bị người cừu hận. Là chuyện rất bình thường, nhưng mặt hàng này, loại này đẳng cấp, thực tế để hắn đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Hắn cho rằng có tư cách ôm hận chính mình, đồng thời đối với mình có ý đồ người, làm gì cũng là thương sủng liên. Thẩm Thiên Hành, quân không thấy loại này cấp bậc thiên tài, nhất không kém cũng là Mã Minh loại kia a. Lại nhìn một cái vị này. Chỉ là hơi thi triển nho nhỏ bạo lực, liền lựa chọn tước vũ khí đầu hàng, kém chút tè ra quần. Thật sự là bi ai a. Cổ mộc bất đắc dĩ thở dài, đem tiểu tử này buông ra, sau đó chỉ vào hắn, âm thanh lạnh lùng nói, xoay người sang chỗ khác. Siêu, còn chưa kịp thở, nghe hắn lời nói, Lam Ninh lập tức chuyển quá khứ. Cổ mộc nói tiếp, cúi người. Tiểu tử này rất phối hợp khom người xuống. Cổ mộc vung tay lên từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra giấy trắng đặt ở trên lưng hắn. Sau đó cầm bút, xoát xoát, trên giấy rồng bay phượng múa. Tốt, xoay người lại, trong lòng run sợ quay tới. Lam Ninh nhìn thấy cổ mộc đem giấy giơ lên. Lạnh nhạt nói, thấy rõ ràng, đây mới là ta, về sau lại tùy tiện vẽ linh tinh. Gặp một lần đánh một lần, thấy rõ trên giấy nội dung về sau, Lam Ninh lập tức tròng mắt suýt nữa trừng ra ngoài, bởi vì phía trên vẽ lấy một chương khuôn mặt nam nhân. Mày kiếm tinh mâu, mũi cao môi mỏng, hình dáng rõ ràng, khí vũ hiên ngang, mà giấy biên giới thì viết cao thượng hai cái cứng cáp hữu lực chữ đại. Có lầm hay không? Gia hồn này lại đem chính mình họa đẹp trai như vậy. Như thế oai hùng, có thể hay không đừng vô sỉ như vậy có được hay không? Ngươi cái biểu tình này là có ý gì? Nhìn hắn giật mình bộ dáng. Cổ mộc lập tức khó chịu vung lấy nắm đấm. Nói, chẳng lẽ không giống ta sao? Giống, giống. Lam Ninh lập tức kinh hoàng nói. Cổ mộc rất hài lòng. Sau đó đem giấy vẽ giao cho hắn, chỉ phía sau cây, nói, treo lên pha tiết chính mình oán hận đi. A, Lam Ninh triệt để hóa đá, đem chính mình vẽ ra đến, viết lên chính mình danh tự, để người khác cầm đi treo ở trên cây phát tiết cảm xúc. Gia hồn này là thế nào nghĩ? Cổ mộc không có lý biết cái này tiểu tử, mà là rời khỏi nơi này. Bất quá lúc gần đi lại ngừng chân, dị thường âm trầm mà nói, tiểu tử, ghi nhớ, đối ta khó chịu, có thể tùy thời dùng họa đến thay thế, nhưng nếu muốn giao chư hành động, người kết quả cuối cùng chính là sống không bằng chết. Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, không thể nói tiêu sái, không thể nói phong sao, gió nhẹ qua, tung bay một chút lá cây. Rơi vào Lam Ninh nắm bắt giấy vẽ bên trên, mà hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt cực kỳ tái nhợt run rẩy một chút, đồng thời mồ hôi lạnh từ trán nổi lên. Cổ mộc trước khi đi lời nói, ẩn chứa võ hoàng cảnh giới linh hồn ý niệm, trực tiếp ăn mòn nội tâm của hắn chỗ sâu linh hồn, để hắn trong nháy mắt lâm vào vô biên hắc ám cùng trong thâm uyên. Loại tư vị này thật chính là hắn trước khi đi nói tới sống không bằng chết. Lam Ninh sắc mặt càng thêm tái nhợt, run run lấy môi, nhanh khóc nói ra, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Giờ khắc này, hắn căn bản không có trả thù gia hỏa này ý nghĩ. Bởi vì hắn rốt cục cảm nhận được cổ mộc khủng bố. Nhất là nhìn thấy trong tay tấm kia họa, nhìn thấy cái nào khóe miệng móc ra mỉm cười chân dung. Lập tức sắc mặt lại biến, chợt, a, quát to một tiếng, vung ra tờ giấy kia, tè ra quần, chạy chối chết chạy ra khu rừng nhỏ, mà theo hắn rời đi, theo gió nhẹ quét hạ, tờ giấy kia cuối cùng trôi hướng phương xa, không biết bay bao lâu thời gian. Tờ giấy này bay xuống tại cái nào đó đình viện nhỏ bên trong. Vừa vặn, một cái nữ hài đưa tay tiếp được. Sau đó thấy rõ phía trên chân dung. Cười nói, đây chính là gia gia nói cao thượng sao. Chưa từng nghĩ vẫn là cái mỹ nam tử đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.